Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, hình dáng. Đương nhiên nhân tố còn có rất nhiều đầu, ví dụ như Lộ Châu phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, càng liên lụy tinh lực, không giống đại sa mạc Tuyết Sơn điểm này nhân khẩu chỗ tốt lý. Lại ví dụ như Lộ Châu vừa vặn còn muốn gánh vác thiên hạ luận võ. Lại càng sứt đầu mẻ chán. Mấy cái phương diện cộng lại. Xác thực là cái có thể thừa dịp hư mà vào đối tượng. Vô luận như thế nào. Cảm thấy khó hiểu địa phương đại bộ phận đã muốn thông rồi. Tiết mục ước chừng đã muốn có thể buộc vòng quanh cả kiện sự tình hình dáng. Chính đạo Tám Tông chưa bao giờ nghe lời. Hoàng gia muốn suy yếu khống chế đã lâu, ý niệm trong đầu cắm rễ, nếu như có thể nghĩ cách diệt một trong số đó, đến đỡ cái khác nhược nhiều lắm nghe lời tông môn ví dụ như Bạch Lộ môn thượng vị. Cái này đem bả triều đình thế lực hung hăng mà cắm vào chính đạo tám trong tông. Phát ra nổi tác dụng không thể đo lường, triều đình thực lực chưa đầy, minh mưu căn bản làm không được chuyện này. Chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế, ví dụ như tại Lộ Châu chế tạo một hồi tai nạn, lại để cho Vô Cữu tự mệt mỏi sứt đầu mẻ chán. Sau đó thừa dịp Lộ Châu hư không cơ hội, nhất cử công phá Vô Cữu tự, nhưng Vô Cữu tự ngàn năm hàng loạt, nội tình hùng hậu, lại hư không cũng không phải ai cũng có thể làm đảo. Vị này chủ mưu không có có đủ thực lực đi làm. Phải có ngoại viện, tâm ý tôi chính là ngoại viện, song phương làm xuống trao đổi, tâm ý tông giúp triều đình diệt Vô Cữu tự, Phan Khấu Chi muốn trấn thế đỉnh, hoặc là trái lại, tâm ý tông là chủ mưu, vì đoạt trấn thế đỉnh, lại để cho nào đó hoàng tử phối hợp hắn làm, trao đổi là trợ hắn thượng vị, cụ thể là luận nào, tạm thời khó mà nói. Tạm thời coi như là Cơ Thanh Nguyên chủ mưu, vô luận là Cơ Thanh Nguyên có lẽ hay là Phan Khấu Chi. Tuy nhiên thậm chí nghĩ thừa dịp Lộ Châu hư không, cử động phái cường công, xong hết mọi chuyện, nhưng loại sự tình này phải không có thể đơn giản làm. Triều đình cùng tâm ý tông thanh danh đại xấu, dẫn đến được thiên hạ giận dữ, quần công, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Tâm ý tông được đỉnh cũng thủ không được, nói không chừng ngược lại cũng bị phản diệt môn mới là thật. Cho nên muốn làm chuyện này, trước hết cân nhắc một loại giặt rửa cõi tội của mình tên. Chồng cho người khác phương pháp xử lý, vốn là bọn hắn cân nhắc là phương pháp gì. Tiết mục không biết, nhưng khẳng định có phương pháp. Tại hư tịnh biết vốn là thiên cơ ở phía trong. Đồng dạng đã xảy ra cướp đường sự tình, chứng minh một bước này đã muốn thành công. Vô Cữu Hụy bị giày vò đắc ngay đi nghênh đón dự thi võ giả tinh lực đều không có. Lại để cho Nhạc Tiểu Thiền thừa cơ cướp đường, hoàn thành một hồi kinh thiên giết chóc. Nói cách khác, trận này tai nạn, không có hắn độc cũng sẽ phát sinh, chỉ là có thể là dùng một loại khác tai nạn hình thức mà thôi. Tạm thời vô pháp đánh giá chắc là cái gì hình thức, mà trở lại bởi vì có hắn độc tố tồn tại, cho Cơ Thanh Nguyên cung cấp một loại khác lựa chọn, vốn là cơ vô dụng trong đầu độc tố đã bị Trần Càn Trinh khống chế. Không biết truyền bá, một cái nửa chết nửa sống bao cỏ nằm chỗ ấy đã sớm bị người di vong rồi. Ngày tiết mục mình cũng quên, nhưng khi một ngày nào đó, Cơ Thanh Nguyên hoặc là ai, phát hiện cơ vô dụng trong đầu độc tố có thể bị dẫn ra lấy ra. Hơn nữa có lây bệnh ôn dịch hiệu quả về sau, lập tức nghĩ đến tại Vô Cữu tự chế tạo ôn dịch phương pháp xử lý. Cái này nồi có thể phi thường tự nhiên mà khấu trừ hướng Tinh Nguyệt Tông. Độc xác thực chính là tiết mục, lại để cho hắn vác nồi không cần phải quá đơn giản. Chỉ cần khắp thiên hạ đều ở lên án công khai Tinh Nguyệt Tông. Đến lúc đó coi như là ra tay lúc bị Vô Cữu tự phát hiện hung phạm. Bọn hắn đều đại khả dẫn đạo dư luận chuyển di nghe nhìn. rất nhiều lý do đem bảo mọi người ánh mắt gắt gao đính tại Tinh Nguyệt Tông bên kia. Nhiều nhất khiến cho nghị luận ào ào đều tự ngờ vực vô căn cứ. Tóm lại không biết hình thành quần công tình huống. Có tầng này mục đích tại. Như vậy đầu tiên cần mọi người phổ biến nhận thức đến độc là tiết mục ra tay. Bọn hắn mới có thể triển khai bước tiếp theo hành động. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ôn dịch khu đã có người liều mạng tại tuyên truyền đây là tiết mục độc. Là tiết mục tại trả thù vô cữu tự. Đáng tiếc cái này nồi không nghĩ giống như bên trong tốt khấu trừ. Độc là tiết mục đúng vậy, nhưng người không có chứng cớ. Tiết mục rõ ràng ngàn dặm xa xôi tại Linh Châu. Có thể có mấy người thật sao, kết quả chính là tuy nhiên tạo giao. Đúng vậy, mọi người các loại chúng thuyết vân vân cái gì cũng có. Cái này lời đồn chỉ là trong đó một loại. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người coi là gì. Lúc này Trần Càn Trinh ứng Nguyên Trung thỉnh cầu. Phái tới môn sinh đắc ý Tiêu Khinh Vu đến Lộ Châu. Về phần tại sao phái nàng đến mà không phải mình đến. Người này ra có nguyên nhân của mình, người khác không tốt đoán. Tóm lại Tiêu Khinh Vu thứ nhất, cao hứng nhất không phải Nguyên Trung, mà là phía sau màn hắc thủ. Cô nương này không hề chính trị mẫn cảm tính, rõ ràng trực tiếp trước mặt mọi người xác nhận còn đây là tiết mục độc. Vốn chuyện này tự thành rồi. Ai ngờ Nguyệt Trung có một đầu người khác không biết tin tức. Hắn làm chủ xử lý luận võ chủ nhà. Tìm được qua lục phiến môn thông báo. Biết rõ lần này đại biểu lục phiến môn đến đây tham dự thiên hạ luận võ người chính là tiết mục. Với tư cách nhất tông đứng đầu. Chỉ số thông minh là có. Nguyên Trung lập tức cảm thấy việc này có điểm gì là lạ nhi. Tiết mục hạ độc. Chính mình còn nghênh ngang chạy đến tìm rút huống chi Tiêu Khinh Vu nói tiết mục đã từng đem bà độc cho Trần Càn Trinh nghiên cứu. Cái này đã nói lên hắn không có định dùng cái này hại người đúng hay không cảm thấy sự tình quỷ gì. Nguyên Trung nghiêm lệnh ở đây thầy thuốc cùng tăng lữ không được đồn đãi. Mà chính mình trở về vô cữu tự đi gặp tiết mục. Nguyên Trung ở chỗ này là đức cao vọng trọng. Những người này đều nghe hắn, làm cho việc này rõ ràng đè nặng không có truyền đi. Phía sau màn hắc thủ tức giận đến phải chết, không nghĩ tới khấu trừ cái nồi cũng khó như vậy, chỉ có thể tiếp tục ra bài. Hắn tìm được rồi Tiêu Khinh Vu hộ vệ, dùng triều đình mệnh lệnh lại để cho bọn hộ vệ đào ngũ có lẽ cũng không tinh khiết là cái gì triều. Đình mệnh lệnh, triều đình hệ thống trong đều có phe phái. Vị kia Lâm Tĩnh Vân khả năng nguyên vốn là phía sau màn hắc thủ cái này một đảng. Có lẽ nhận được rồi nào đó đồng ý. Thì nghe hắn chỉ lệnh. Vì vậy về tiết mục độc rốt cục vẫn phải truyền ra. Bởi vì dịch khu phong bế đặc tính. Muốn truyền đi ra bên ngoài cũng không còn nhanh như vậy. Mạnh Phi Bạch liền ra mặt tổ chức người giang hồ đi trước dịch khu. Muốn mượn từ miệng của bọn hắn truyền khắp thiên hạ. Đây cũng là thiên hương lâu chi yến nguyên nhân gây ra. Chỉ là Mạnh Phi Bạch rõ ràng đối với tán gái càng cảm thấy hứng thú mà thôi. Kết quả tiết mục vừa vặn đuổi tại khi đó ra hiện tại thiên hương lâu. Còn lộ liễu thủ đoạn sắc bén độc công. Lần này khoác lác chém gió tại trên mặt thành công đắc rất. Thực tế tạo thành hậu quả thật không tốt. Bởi vì này lại để cho phía sau màn người nọ biết rõ tiết mục rõ ràng đến Lộ Châu. Hơn nữa độc công đã muốn gọn gàng thu phát tùy tâm rồi. Cái này lại để cho hắn ý thức được lần này ôn dịch chính thức khắc tinh đến. Tác dụng so Tiêu Khinh Vu còn lớn hơn. Nếu để cho tiết mục hợp tác với Tiêu Khinh Vu bắt đầu đứng dậy. Nói không chừng cái này ôn dịch rất nhanh cũng sẽ bị dài. Cái này chả đắc vì vậy hắn suốt đêm an bài mới độc kế. Lại để cho Lâm Tĩnh Vân bọn người ở tại tị độc trong nội đan hạ độc. Phân phát cho nhiệt tâm đến dịch khu hỗ trợ các võ giả. Trên thực tế Tiêu Khinh Vu chính mình vốn tựu không khả năng mang theo nhiều như vậy tị độc đan đến. Lộ Châu, Đại bộ phận chính là chỗ này chút ít nữ hộ vệ mang theo hoặc là trường thi chế tác. Động cái tay chân rất đơn giản. Chuyện sau đó chính là tiết mục hoàn toàn kinh nghiệm rồi. Đối phương muốn lại để cho hắn tại trước mắt bao người bạo lộ. Đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng. Đã khấu trừ nồi, cũng làm cho tiết mục không thể tiếp tục cứu người rồi. Nhất cử lưỡng tiện, cùng lúc đó bọn hắn cũng không thể khiến Tiêu Khinh Vu tiếp tục cứu người. Nếu không Vô Cữu tự hơn phân nửa có lẽ hay là không loạn lên nổi. Cho nên muốn buộc đi Tiêu Khinh Vu, tuy nhiên rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ còn không có xác định, nhưng thân thể to lớn đã muốn cơ bản vuốt thuận. Trên lý luận, kỳ thật có thể thẳng đảo Hoàng Long, triều đình lúc này phụ trách chuyện này người, cùng với Phan Khấu Chi cùng Tâm Ý Tông những cao thủ. Lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định toàn bộ đều ở Bạch Lộ trong môn. Tập hợp ưu thế lực đẩy Bạch Lộ môn, bước đi Phan Khấu Chi, sự tình tự giải quyết, nhưng tiết mục không muốn làm như vậy. Chỉ cần hư tịnh trước kia cái kia thiên cơ là dựa vào phổ. Có thể phán đoán, đối phương tất nhiên còn ủng có một loại không dựa vào hắn tiết mục độc cũng có thể tai họa Lộ Châu. Phương pháp, rất có thể vào lúc đó phối hợp độc tố cùng một chỗ vận dụng. Bức bách Nguyên Trung nhanh chóng mời ra Trấn Thế Đỉnh đến. Nếu như chủ động cường công, tên sát thủ kia giản tám phần tự bạo lộ không được rồi. Về sau tiếp tục dùng đến làm Lộ Châu cũng thì thôi. Nếu như trong cơn tức giận dùng đến báo thù hắn Linh Châu làm sao bây giờ Linh Châu cũng không có. Trấn Thế Đỉnh nhưng mượn. Có trời mới biết cái kia là như thế nào ngoạn ý chơi đùa. Phải khiến nó bộc lộ ra đến. Tiết mục thật dài thở dài ra một hơi. Quả quyết nói, Ngụy Như Ý, Mạnh Phi Bạch, cùng với Dược Vương Cốc tù binh. Chư vị ai anh hiểu khảo vấn đi khảo vấn, lúc này không phải nhân từ thời điểm, tốt nhất có thể hỏi ra triều đình người nọ đến cùng phải hay không cơ thanh nguyên. Ta vẫn cảm thấy không đúng lắm, mặt khác chúng ta không cần phải quá chờ mong những bọn tiểu bối này có thể biết bao nhiêu hành. Động chi tiết, tỉ mỉ, cần làm mặt khác chuẩn bị, Nguyên Trung nghiêm nghị nói, tiết tổng quản có ý kiến gì không cứ việc nói. Tiết mục cười một chút, mọi người cùng nhau, theo giúp ta diễn sân đùa giỡn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.